phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Hồi Diễm Trụ Quốc, ngày thứ hai, mẫu thân của Tư Nam đã tỉnh, Lâu Mộ Yên vì nàng triệt để xem xét một phen, thủy huyện U Lan độc đã triệt để giải. Hiện tại nương nương thân thể hội rất yếu, nhưng chỉ cần điều trị một đoạn thời gian có thể khôi phục, Lâu Mộ Yên hàm cười nói. Mộ Dung Thiên Thiên ngủ say 10 năm, bởi vậy thân thể còn rất yếu ớt, nàng tái nhợt trên mặt nhiễm vài phần tươi cười càng lộ vẻ ôn nhu. Đa tạ Lâu cô nương ân cứu mạng, nương nương không cần khách khí, Tư Nam là bằng hữu của ta, hơn nữa giữa chúng ta sớm cũng đã làm giao dịch. Cho nên ngươi cũng không khiếm ta cái gì, Lâu Mộ Yên thần sắc bằng phẳng nói thẳng nói. Mộ Dung Thiên Thiên sửng sốt, bên môi cầm ôn hòa ý cười, đối Lâu Mộ Yên thẳng thắn càng nhiều vài phần thích, vô luận như thế nào đều là ngươi đã cứu ta. Cảm tạ là phải, nương nương ngươi mới tỉnh lại còn cần nghỉ ngơi nhiều mới là. Ta lưu lại một bình bổ sung tinh nguyên đan dược. Ngươi dùng một tháng sau mới có thể thấy hiệu quả, Lâu Mộ Yên xuất ra một gã đan dược ném cho Lâu. Thanh, Lâu Thanh không có mở ra trực tiếp thu lên. Hắn đối Lâu Mộ Yên y thuật thập phần tán thành. Ta nghe Tiểu Nam nói Lâu Tiểu Thư hôm nay liền phải rời khỏi. Vâng, ta chỗ quốc gia cùng mặt khác một quốc gia đánh lên. Ta gia tộc mọi người đi chiến trường. Ta tự nhiên cũng sẽ không thể ngoại lệ, Lâu Mộ Yên thần sắc mang theo vài phần trầm sắc. Chuyện này ta cũng đang chuẩn bị cùng mẫu phi, Lâu Thúc nói, ta hôm nay hội đi cùng Lâu Mộ Yên cùng đi chiến trường trợ trận, Tư Nam mím mím môi xem Lâu Thanh. Nói, trong khoảng thời gian này liền muốn phiền toái Lâu Thúc chiếu cố mẫu phi, nếu là phụ hoàng quá. Tới thăm, Lâu Thúc đã nói nên vì mẫu phi trị liệu không thể gặp nhau có thể. Ta sẽ lưu một phần ám vị bảo hộ nơi này, Tư Nam dừng một chút một mặt sắc lạnh nói. Mẫu phi tỉnh lại sự tình trước không muốn cho những người khác biết, Mộ Dung Thiên Thiên tự nhiên. Theo con trai trong giọng nói nghe ra đối cái kia nam nhân oán hận cùng lạnh lùng. Bất quá lại cũng không có ngăn cản. 10 năm thời gian đã có thể cho nàng xem thanh một người. Tỉnh lại sau, trong lòng nàng lại vô cái kia nam nhân, nàng sẽ không lại vì hắn bẻ gãy bản thân cánh như là chim hoàng yến giống nhau nhốt tại hoàng cung. Này tòa nhà giam bên trong, chờ con trai đi thiên cơ cung, nàng cũng đem rời đi này một tòa làm cho nàng trả giá đơn thuần thanh xuân cùng hồn nhiên cung điện. Ngươi đi đi, đây là hẳn là, Mộ Dung Thiên Thiên gật đầu đáp. Hắn nhìn ra được đến con trai đối Lâu Mộ Yên cảm thấy hứng thú. Hai người về sau không ở một cái tông môn, hiện ở cùng nhau đi chiến trường vừa vặn có thể nuôi dưỡng cảm tình. Đối Lâu Mộ Yên này tuyệt sắc ngay thẳng nữ tử trong lòng nàng vẫn là thật có cảm tình. Tư Nam từ lúc thu được tin tức khi liền chuẩn bị tốt. Lại nói chuyện phiếm hội cùng Lâu Mộ Yên cùng ly khai tầm cung. Lần này không chỉ Tư Nam đi theo, hắn còn mang theo 12 danh kiếm hoàng, 20 danh kiếm vương cùng nhau. Này hơn 30 nhân tất cả đều là Tư Nam cùng Lâu Thanh lén bồi dưỡng ám vệ. Vẫn chưa vận dụng hoàng thất nhân, Diễm Trụ Quốc trong hoàng cung. Vân Thiên Thần đứng ở hoàng lão tổ trước mặt hội báo tình hình chiến đấu. Hoàng lão tổ thần sắc âm tình bất định, Diễm Trụ Quốc nguyên bản có 3 gã kiếm tông, hiện lại thêm vào Lâu Mộ Bạch 4 người ngoại tổng cộng có 7 tên. Trong đó 3 người trấn thủ đế quốc, khác 4 người đều ào ào chạy tới chiến trường đi trợ giúp. Dù sao đối phương cũng hư hư thực thực xuất hiện 5 tên kiếm tông cường giả. Lâu nha đầu có tin tức gì sao? Vân Thiên Thần trả lời. Tạm thời còn chưa có tin tức ai. Không nghĩ tới chúng ta chuẩn bị như thế đầy đủ vẫn là nhường Cố gia cực kỳ tinh anh toàn bộ chạy. Trốn, thật sự là quá thất sách, hoàng lão tổ thở dài. Ai cũng không hề nghĩ tới Cố gia đã sớm làm chạy trốn chuẩn bị. Phủ đệ còn có 6 gã kiếm hoàng trợ trận, đi Cố gia truy bắt hoàng gia ám vệ mới có thể toàn bộ chết tổn, Vân Thiên Thần mặt lộ vẻ đau kịch. liệt xác, này hoàng gia ám vệ đều là bọn hắn tỉ mỉ tìm nhiều năm thời gian bồi dưỡng. Không nghĩ tới lần này đi Cố gia làm tổn thương thất một nửa. Nếu lại chiếu này đi xuống, Diễm Trụ quốc nguy rồi. Vân Thiên Thần cười khổ một tiếng, chỉ có thể tận lực một trận chiến, như thật sự là cuối cùng không địch lại, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Diễm Trụ tuy rằng là tiểu quốc, nhưng cũng không phải chút hoàn thủ lực đều không có, nếu thật muốn đến bị giết ngày đó, chính là hợp lại thượng tánh mạng cũng muốn vận dụng át chủ bài bị thương nặng địch nhân. Hai người lại thương thảo vài cái đối sách. Vân Thiên Thần vừa ly khai hoàng lão tổ chỗ cung điện còn có người đến báo Lâu Mộ Yên đã trở lại. Nhưng lại mang theo một đám cường giả truyền tống mà đến. Vân Thiên Thần kích động vô cùng. Hắn là một vị chăm lo việc nước đế vương. Tự nhiên không hy vọng nhìn đến nước mất nhà tan cảnh tượng. Trên người không chỉ là hắn chịu trách nhiệm quốc gia hưng vong trọng trách. Lâu Mộ Yên đã trở lại. Hắn không hiểu nhẹ nhàng thở ra, Lâu Mộ Yên dẫn Tư Nam đi gặp Vân Thiên Thần, dượng, vị này là Tư Nam, lần này đến vì chúng ta Diễm Trụ trợ trận. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt đối Vân Thiên Thần giới thiệu Tư Nam, bất quá lại không đề của hắn quốc gia, lấy Tư Nam thái độ hiện tại, hắn giống như tưởng thoát ly hoàng thất, Vân Thiên Thần tự nhiên biết Tư Nam là người phương nào. Thái độ thập phần thân thiết. Có thể có ngũ hoàng tử gia nhập, Diễm Trụ quốc vinh hạnh chi cực, vạn phần cảm kích, ta cùng Mộ Yên là bằng hữu, đến trợ trận là hẳn là. Tư Nam cười cười, ý tứ thật rõ ràng, hôm nay hắn đến hỗ trợ khả không phải là bởi vì Diễm Trụ quốc, hơn nữa bởi vì nể mặt Lâu Mộ Yên, các ngươi không bằng trước nghỉ ngơi một ngày lại đi chiến trường đi. Vân Thiên Thần tự nhiên là hy vọng bọn họ mau chóng tiến đến chiến trường, nhưng trong miệng lại rất săn sóc nói. Lâu Mộ Yên lại có thể nào đoán không ra Vân Thiên Thần tâm tư. Nàng đạm cười này hỏi, Hoàng Dượng, biên cảnh tình hình chiến đấu như thế nào? Ca ca ta bọn họ chạy tới sao? Biên cảnh tình hình chiến đấu cũng không như nhân ý. Bà La Quốc đột nhiên toát ra không ít thần bí kiếm vương cùng kiếm hoàng. Có bọn họ gia nhập. Chúng ta bên này căn bản vô lực trực tiếp hợp lại chiến. Vân Thiên Thần thở dài. Mộ Bạch cùng Tử Mặc bọn họ đã chạy đi qua, nhưng nghe nói đối phương giống như có 5 tên kiếm tông cường giả. Cho nên của chúng ta thắng mặt không lớn, về phần ngươi ra ra đã tự mình tọa trấn biên cảnh. Nhưng trong tay không có cao giai cường giả cũng là uổng công. Ở thực lực trước mặt chiến lực tác dụng đã không lớn, Lâu Mộ Yên nhăn nhíu. Xem ra chiến cuộc quả thật vượt qua dự đánh giá. Hoàng thượng, có cấp báo, chính vào lúc này, một gã thị vệ vội vội vàng vàng đi đến cung kính đưa lên một phần chiến báo. Vân Thiên Thần tiếp nhận nhìn nhìn, hai mắt toàn là khiếp sợ cùng tức giận, gặp Lâu Mộ Yên theo dõi hắn. Hắn đem chiến báo đưa cho nàng. Lâu Mộ Yên tiếp nhận chiến báo nhìn nhìn, nhăn mày càng sâu, đem tin tức niệm xuất ra. Biên cảnh luân hãm 10 tòa thành trì, Lâu lão tướng quân bị đối phương một gã kiếm hoàng đánh lén bị thương. Hoàn hảo Lâu Mộ Bạch 4 người cảm thấy cứu, bằng không kém chút Tuẫn quốc, bọn họ muốn chết. Nàng đem chiến báo ném hồi cấp Vân Thiên Thần, trên mặt lộ ra mặt hiếm thấy ngoan lệ, bà La Quốc nhân đành ý kiến hay. Vậy mà đem mục tiêu tập trung ở tại hắn ra ra cùng phụ thân trên người. Hoàn toàn thải đến của nàng điểm mấu chốt, chạm vào của nàng nghịch lân. Hoàng Dượng, luân hãm 10 tòa thành trì cùng Cố gia nội ứng ngoại hợp phân không ra. Phía trước hoàng thất lâu như vậy đều không có đối Cố gia xuống tay xử trí. Ngươi không là còn nhớ kỹ cùng Cố quý phi cũ tình đi, trong lòng nàng sinh ra nhất cỗ lửa giận. Thái độ đối với Vân Thiên Thần cũng lãnh đạm không ít. Vân Thiên Thần xấu hổ lập tức cãi lại nói. Ta làm sao có thể hội niệm cập cùng Cố quý phi cũ tình. Ta đã sớm phát hiện Cố gia không thích hợp, đem nạp tiến cung sau. Sủng hạnh Cố quý phi nhân căn bản không phải ta, chính là ăn bày một gã bộ dáng giống như của ta ám vệ mà thôi. Hắn lúc này nói ra một phương diện, là vì trấn an Lâu Mộ Yên. một phương diện cũng là đối Lâu Mạt Tử giao cho. Lâu Mộ Yên kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy ở bên trong. Hết chương.